Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546. Cuối năm bắt đầu, Long Island, Đông Hampton, hôm qua kết thúc công tác, buổi tối tới nhìn bên này một đám nha đầu khiêu vũ. Ban đêm lại ngủ lại tại phụ cận trang viên luôn có thể để Simon nghĩ đến, không tảo chiều, bốn chữ. Một đám nữ nhân bên này. Bất chi bất giác, lại một cái mùa đông đến. Long Island bên này gần nhất đã tung bay phía dưới trận tuyết rơi đầu tiên. Đứng ở bên ngoài, bởi vì hoang vắng, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra một loại trời cao đất rộng vạn vật mênh mông cảm giác. Khó tránh khỏi hơi trễ lên, chiếu đến ngoài trời cảnh tuyết tại trong trang viên đi một vòng. Trở lại trong biệt thự nhà hàng, vừa mới ngồi xuống. Một cái nữ nhân nào đó liền theo đưa bữa ăn tiến đến nữ hầu cùng một chỗ vào cửa. Simon ngay tại lật xem một phần vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Gặp nữ nhân tới gần, ngẩng đầu ngắm liếc một chút, là cá gấm, hái dâu muội muội. Nữ nhân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng lại một mặt sợ hãi bộ dáng. Simon không có tỏ ý nàng và mình cùng một chỗ ngồi xuống. Chỉ là hỏi. Sự tình gì? Cá gấm liếc lấy bên cạnh nữ hầu, thẳng đến các nàng để xuống bữa sáng rời đi, mới nói khẽ, Westers tiên sinh, ta muốn đi Canada, nhìn xem nhi tử. Simon gật đầu, nữ nhân nháy mắt mấy cái, truy vấn, Westers tiên sinh, ngài, là đáp ứng, Simon lần nữa gật đầu, ra ngoài đi. Theo Simon cái này bên trong đạt được xác nhận, cá gấm biểu lộ có chút vui sướng, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, thần sắc ảm đạm nói, Westers tiên sinh, ngài, ta nói là, Trần tiểu thư chỗ đó, nàng có thể sẽ không đồng ý, ngài có thể hay không cùng nàng nói một chút. Simon khẽ nhíu mày, ngẩng đầu ngắm mắt nữ nhân bên cạnh, đưa tay tại trên gối vỗ vỗ, tới. Cá gấm nhất thời biết mình nói nhiều, không dám kháng cự, cẩn thận thì hơn trước, ngay sau đó bị nam nhân ôm ở trên đùi. Sau đó hắn lại tiếp tục trầm mặc lật xem trong tay tràn đầy tiếng Anh cùng với con số tư liệu. Còn cầm lấy bộ đồ ăn, chậm rãi ăn đồ vật, nàng chỉ có thể tận lực rụt lại thân thể, không trở ngại đến hắn, còn không có ăn điểm tâm, khó tránh khỏi lại có chút đói. Simon ăn mấy khối con cừu nhỏ hang, bưng lên bên cạnh một ly ấm sữa uống một ngụm, mới nhớ tới một việc, hỏi trong ngực lộ ra mê người hương thơm nữ nhân, người nhi tử bao lớn. Cá gấm nho nhỏ nuốt nước miếng, nghe đến vấn đề này, lại không hiểu tâm hỏng, đón đến, mới lên tiếng, 17 tuổi, Simon tự hồ nhớ lại, tiểu tình nói, ngươi có hai đứa con trai. Cá gấm càng thêm tâm hồng, nhẹ nhàng gật đầu, Simon chưa thả qua nàng, một cái khác đâu, cá gấm trần chờ dưới, không dám nói láo, vẫn là nhỏ tiếng nói, 23, Simon lắc đầu, đều thành niên, lại không là tiểu hài tử, ngươi còn đi nhìn cái gì, chẳng lẽ bọn họ cũng không thể tự gánh vác sao, nữ người nhất thời ánh mắt có chút đỏ, đáng thương. Nghiêng đầu sang chỗ khác cầu xin nhìn về phía Simon. Westers tiên sinh, cầu ngài, tiểu quang cùng tiểu ý. Bọn họ trước kia đều không từng đi xa nhà. Lần này, cầu ngài, Simon gặp nữ nhân bắt đầu lạch cạch rơi lệ. Bởi vì tâm tình không tệ, thì mở ra một con đường. Tốt, đi thôi, tiểu tình chỗ đó cũng nói là ta nói. Nữ nhân lập tức lại chuyển buồn làm vui. Tại Simon trong ngực chật qua thân thể. Cảm ơn ngài, Westers tiên sinh. Simon hơi hơi bên mặt. Chỉ là trên miệng cảm tạ sao? Nữ nhân trong mắt nước mắt còn không có tán đi. Lại chuyển thành ngượng ngùng. Nhưng vẫn là lại gần. Tại Simon trên mặt hôn một chút. Simon cười cười. Tỏ ý rộng bàn ăn xoay mặt bàn. Leo đi lên. Mang lên ta thích nhất tư thế. Nữ nhân vẫn là thuận theo địa làm theo. Simon lật một tờ tay bên trong văn kiện, ngẩng đầu ngắm mắt, lắc đầu nói, chuyển tới, chính đối ta, rất tốt, thêm một cái tú sắc khả san phong vận mỹ nhân làm điều hòa. bữa sáng càng thêm vui vẻ. Cưỡng ép khắc chế muốn lưu thêm một ngày suy nghĩ. Ăn sáng xong, Simon thì lên đường bay trở về bờ biển Tây. Đây là năm 1999 ngày mùng 8 tháng 11. Thứ hai, bởi vì cái này cuối năm lịch trình cạnh tranh quá kịch liệt duyên cớ. Bắc Mỹ lễ tạ ơn lịch trình. Thứ năm tuần trước liền đã mở ra. Simon bữa sáng lúc lật xem chính thức vừa mới qua đi một cái cuối tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu. Ba ngày trước ngày mùng 5 tháng 11, Trung Quốc bên kia đỉnh Everest náo nhiệt mở họa đồng thời. Bắc Mỹ bên này cũng hết thảy có 4 bộ phim mới vượt lên trước chiếu lên. Bên trong một bộ đến từ Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate Film, Anthony Minghella đạo diễn phim mới The Talented Mr. Ripley. Simon lúc trước chỉ nguyện ý cho ra 30 triệu đô la Mỹ dự tính về sau. Chủ sáng đoàn đội không thể lại mời động cơ đồng học tham dự. Bản mới hai vị nam chính, một cái vẫn là nguyên bản rút lo, mặt khác một cái đóng vai Ripley nhân vật chính, cuối cùng xác định là Christian Bale, đã từng Nolan bản Batman. Christian Bale là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, rất sớm đã biểu diễn qua Steven Spielberg Thái Dương Đế Quốc. Năm nay mới 25 tuổi, cũng đã có hơn 10 năm diễn nghệ kinh nghiệm. Tuy nói một mực chỉ có thể coi là hàng hai, nhưng diễn kỹ tuyệt đối xuất sắc. Mà lại, Bale chuyên nghiệp trình độ, cũng là mọi người đều biết. Liền nói lần này, bởi vì Bale cùng rút hình tượng khác biệt có chút lớn. Vì thích ứng cố sự thiết lập, thuộc về cái dùi mặt Bale vì để cho mình khuôn mặt lộ ra nhất phương chút. Không chỉ có tiến hành nhất định tăng nặng, hoàn toàn trình đeo một cái đặc chế răng bộ. Đến mức, nhân vật định hình thời điểm, lại thêm đồng dạng bị kích thích cảnh bão tố dục vọng rút lo phối hợp. Simon liếc một chút đều không nhận ra ai là ai. Chỉ cảm thấy hai cái nam chính góc thật giống. Hai vị nam chính bên ngoài, nữ chính, đã từng thuộc về Gwyneth Paltrow nhân vật. Lần này cũng chuyện đương nhiên rơi xuống Vanessa Johnson trên thân. Cuối cùng thành phim hiệu quả rõ ràng siêu việt đã từng. Nguyên lai đặt mông phiên bản, động cơ đồng học thật sự là làm sao nhìn đều không giống một cái IQ cao tên lừa đảo. Cuối cùng vẫn là càng thích hợp biểu diễn bị người cứu vãn Ryan. Tốt a, cũng là không thế nào thông minh loại kia. Kết quả chính là, toàn bộ phim, nhìn lấy động cơ đồng học đổi thân phận tại khác biệt đám người ở giữa xuyên thẳng qua. Hoàn toàn không có chút nào nên có thành thạo, ngược lại khắp nơi vụng về. Khiến người ta xấu hổ. Lần này, đổi Bale, lúc trước chỉ là quay chụp quá trình bên trong phim mẫu liền để Simon hai mắt tỏa sáng. Bale diễn kỹ cùng với triệt để đầu nhập, bể mất động cơ quá nhiều. Lúc đó cùng một chỗ quan sát phim mẫu Highgate Film tổng giám đốc Ella Diamond trực tiếp thì biểu thị, lần này chỉ ít có thể cho Bale tranh thủ một cái áo tư tạp đề danh. Sớm ngày mùng 3 tháng 11 buổi ra mắt, ngày kế tiếp dư luận giải cấm, so sánh Minghella phía trên một bộ The English Patient 8, 5 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. Lần này, The Talented Mr. Ripley cầm tới 9, 2 điểm kinh điển cấp bậc thành tích. Bên trong Bale biểu diễn bị đại bộ phận người bình luận điện ảnh cố ý nhắc đến. Hiển nhiên vì phần này xuất sắc cho điểm làm rạng rỡ không ít. Tốt đẹp dư luận gia trí. Lại phối hợp Daenerys Entertainment cường thế tuyên phát, cùng với nguyên tắc tiểu thuyết bản thân tại phía Tây phi thường rộng khắp nhân khí cơ sở. Mở họa cuối tuần đầu, 2.746 khối màn ảnh, 4 bộ phim mới cùng thời kỳ cạnh tranh tình huống dưới. The Talented Mr. Ripley 3 ngày thời gian cấp tốc thu hoạch 21,45 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Không thể cuối tuần đầu đạt tới bán chạy cấp bậc 10.000 đô la Mỹ vô địch. Nhưng 7 ngày thời gian khẳng định không có vấn đề. Mà lại, cái này cũng đã là tuần này 4 bộ phim mới xuất sắc nhất thành tích. Không chỉ có siêu việt tuần này mặt khác 3 bộ phim mới. Còn thay thế tuần trước Halloween lịch trình quỷ tu nữ. Trèo lên đỉnh cuối tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất. Dự tính hoàn chỉnh tuần đầu. The Talented Mr. Ripley phòng bán vé đem đạt tới 3 khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Đã từng The Talented Mr. Ripley, làm Miramax năm 1999 độ trọng điểm hướng phần thưởng phim. Bản thổ cầm tới hơn 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lần này, dù là cái này cuối năm lúc cạnh tranh kịch liệt, như thế bắt đầu phía dưới. Bản mới The Talented Mr. Ripley vẫn như cũ đạt tới 80 triệu đô la Mỹ cấp bậc phòng bán vé không thành vấn đề, mà lại, nguyên bản bởi vì áo tư tạp thất bại, ngoài nước phòng bán vé vô cùng bình thường. Lần này, tuy nhiên Daenerys hướng phần thưởng trọng điểm là Giáng sinh lúc Chicago. Nhưng dù là không dựa vào giải thưởng, chỉ là phim bản thân chất lượng cùng với Daenerys hoàn thiện hải ngoại phát hành mạng lưới. Simon tin tưởng bộ này bản mới tại hải ngoại chỉ ít cũng có thể lấy được cùng bản thổ tương đương phòng bán vé. Ngay sau đó, hoàn chỉnh ngày mùng 5 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 một cái phòng bán vé tuần. Không có ngoài ý muốn. Dư luận tuyệt hảo The Talented Mr. Ripley thuận lợi trèo lên đỉnh. Hoàn chỉnh một tuần 7 ngày. Bộ này chế tác thành bản 30 triệu đô la Mỹ tiên phát ra chi cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ phạm tội nội dung. Cốt truyện phim bắt đầu phòng bán vé cuối cùng đạt tới 32,79 triệu đô la Mỹ. Thuận lợi chiếm lấy tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất vị trí. Người thứ hai đáp lên xung quanh chiêu hồn điện ảnh vũ trụ mới nhất chi nhánh bài bộ khúc quỷ tu. Nữ thu hoạch, phim tuần kế lại thu 3.098 vạn USD. Hai tuần thời gian, tính gộp lại phòng bán vé 87,33 triệu đô la Mỹ. Dự tính cuối tuần phá 100 triệu. Hai bộ chính mình phim bên ngoài. Người thứ ba là Disney xuất phẩm một bộ phim hoạt hình. Không phải lâu năm Disney truyện cổ tích, mà chính là cùng Nhật Bản Nintendo hợp tác kinh điển trò chơi sửa đổi phim hoạt hình. Pokemon, đồng dạng 30 triệu đô la Mỹ thành bản. Bên này phim hoạt hình đầu tuần phòng bán vé đạt tới 1.914 vạn USD. Xếp hạng tuần này thứ ba. Lại sau đó, hạng tư một lần nữa bị Daenerys thu hồi. Mỹ bản Whispering Corridor, chiếu lên tuần thứ ba. Tiếp tục vào sổ 8,37 triệu đô la Mỹ. Phim tính gộp lại phòng bán vé bởi vậy đạt tới 51.730.000 đô la Mỹ. Mặt khác hai bộ ngày mùng 5 tháng 11 phim mới. Một bộ đến từ Paramount, một bộ đến từ Fox. Phân biệt xếp hạng hạng 5 cùng hạng 6. Chỉ là bắt đầu phòng bán vé một cái chỉ có 7.460.000 đô la Mỹ. Một cái mới 68-30.000 đô la Mỹ. Căn bản là hai tuần bị loại kết quả. Không đáng giá nhắc tới. Ngay sau đó, ngày 12 tháng 11, bữa ăn chính tiến đến. Tuần này mở họa màn ảnh vượt qua 1.000 khối đại quy mô chiếu lên phim so sánh tuần trước còn thiếu. Một bộ, bất quá, thể lượng một cái so một cái lớn. Đầu tiên là Daenerys Entertainment xuất phẩm lại một bộ 3D phim hoạt hình. Ca tổng động viên, phim chế tác thành bản đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Daenerys bản bộ cùng với rất nhiều xung quanh công ty hợp tác. Liên hợp đầu nhập tiên phát tư nguyên tương đương cũng tương đương với 50 triệu đô la Mỹ. Có thể xưng đại thủ bút, đã chính thức bị đặt vào Daenerys hệ thống Hasbro lần này cũng phía dưới trọng chú. Sớm thì phạm vi lớn trải rộng ra có quan hệ bộ này phim hoạt hình nguyên bộ xung quanh đồ chơi. Phim mở họa màn ảnh số vì 30-41 khối. Không tính quá cao, bởi vì phim hoạt hình truy cầu là dây dài. Chỉ cần dư luận không phải quá kém, liền có thể một đường lội qua hai cái cuối năm lịch trình. Sau đó, Metro-Goldwyn-Mayer mới nhất một bộ 007 mãnh liệt. Vẫn như cũ tham chiếu 007 hệ liệt mệnh danh hình thức. Lại thêm Simon thoáng can thiệp. Lần này là 007 chi hoàng gia sòng bạc. Cùng phía trên một bộ 007 Spectre. So sánh đã từng, trình tự xáo trộn. Phim giảng thuật phía trên một bộ U Linh đảng hiện thân về sau. James Bond càng tiến một bước truy tra chân tướng cố sự. Trình độ nhất định tham chiếu đã từng hoàng gia sòng bạc. Nhưng cũng có được tương đối lớn cải biến. Đồng thời, so sánh phía trên một bộ 007,75 triệu USD thành bản. Bộ này 007 chi hoàng gia sòng bạc dự tính cũng lại sáng chế mới cao. Đạt tới 90 triệu đô la Mỹ. Metro-Goldwyn-Mayer vì phim đầu nhập 50 triệu đô la Mỹ tiền phát dự tính. Mở họa màn ảnh số 377 6 khối. Bộ thứ 3 đến từ ngay sau đó lệ thuộc vào Westinghouse Electric Columbia Pictures. Mà lại, đúng lúc còn cùng Simon có như vậy một số ngọn nguồn. Chính là cái kia bộ Simon lúc trước lặng lẽ để Chris Lee đè xuống Air Force One. Bởi vì Simon nhìn kỹ. Tuy nhiên bên kia không tiếp tục dựa theo lúc trước ăn ý để Daenerys cùng một chỗ tham dự vào. Nhưng vẫn là lớn mật địa đầu nhập 80 triệu đô la Mỹ dự tính. Lần này tiên phát ra tiếng thế cũng có chút thật lớn. Mở họa màn ảnh số đạt tới 3.563 khối. Ba bộ phim mới. Ba khỏa siêu cấp boom tấn. Cân nhắc đến cuối tuần cũng là cương cốt 2. Có thể suy ra Hollywood các nhà xưởng sản xuất đối loại này tu la chàng cấp bậc chen chúc lịch. Trình là tâm tình gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.